Chương 485, Cường giả chiến đấu. Đối với Uchiha Saitama nói không có sai, Thu Nạ phải ở lại cường giả bên người. Dì Dì Hải Dạ tiến lên nói rằng, Thu Nạ như mày, tuy là hắn đối với Dì Dì Hải Dạ không có tình yêu, thế nhưng thời gian dài ở chung xuống tới, Thu Nạ cùng Dì Dì Hải Dạ trong lúc đó vẫn có cảm tình. Dì Dì Hải Dạ, ngươi làm sao biết ngu như vậy? Phải biết rằng Uchiha Saitama nhưng là nhị giả mình bên trong cao thủ số 1 số 2. Thu Nạ nói rằng, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Chưa chắc, cũng chính là có hy vọng. Dì Dì Hải Dạ cười lạnh, nói rằng, ta bình thường cũng không có nhàn rỗi, đừng tưởng rằng một ngày ta cuối cùng là cà lơ phất phơ. Uchiha Saitama cười rộ lên, hắn có thể không có cảm thấy Dì Dì Hải Dạ một ngày cà lơ phất phơ. Đã như vậy lời nói, liên tuyển trạch địa phương A Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ở Konoha thôn bên trong, Uchiha Saitama không có khả năng cùng Dì Dì Hải Dạ trong lúc đó xảy ra chiến đấu, như vậy sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Dì Dì Hải Dạ chỉ hướng Uchiha Saitama. Đi theo ta. Dì Dì Hải Dạ một đạo thân ảnh ly khai tại chỗ. Uchiha Saitama muốn theo Dì Dì Hải Dạ phía sau thời điểm, bị bên người Tsu Nạ bắt lại. Uchiha Saitama, Dì Dì Hải Dạ nhất định là MUIE tam nhận chi nhất, thực lực của hắn có thể không thể khinh thường. Tsu Nạ nói rằng, Cô Nộ Hạ Thôn tam nhẫn, tại nhẫn giả minh bên trong nhưng là sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là toàn bộ nhị giả minh, vẫn là Cô Nộ Hạ Thôn cũng tốt, có thể đánh bại tam nhẫn nhân không nhiều lắm. Nếu như không cho Dì Dì Hải Dạ tâm phục khẩu phục nói, tin tưởng hắn chắc là sẽ không để cho người lì khai. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, trận chiến đấu này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Ở Uchiha Saitama xem ra, Dì Dì Hải Dạ cản trở là chuyện trong dự liệu. Chỉ là Uchiha Saitama không nghĩ tới Dì Dì Hải Dạ sẽ kiên quyết như thế, nếu như không ở Cổ Nổ Hạ Thôn nơi đây đánh bại Dì Dì Hải Dạ lời nói, dường như mang đi Tsu Nạ cũng sẽ không có vẻ thuận lợi vậy. Nhưng là, Tsu Nạ do dự, Uchiha Saitama trở tay kéo Tsu Nạ tay, nói rằng, không có quan hệ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ở Tsu Nạ tâm lý trong lúc nhất thời có chút loạn, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào, một bên là Tsu Nạ chiến hữu, cùng nhau xuất sinh nhập tử, một bên là Tsu Nạ vẫn thầm mến Uchiha Saitama. Bây giờ hai người đều là Tsu Nạ đánh một trận, Tsu Nạ không phải hy vọng chứng kiến hai người chiến đấu, nhưng là dường như cũng không ngăn cản nổi. Không có cái gì có thế là, cuộc tỷ thí này, chỉ là điểm đến thì ngưng, chúng ta không có việc gì. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Tsu Nạ buông lỏng ra Uchiha Saitama tay, vi vi gật đầu. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn, thân ảnh theo sát ở Dì Dì Hải Dạ phía sau, đi tới làng bên ngoài cây trong rừng. Chậm như vậy, lẽ nào ngươi là sợ ta Dì Dì Hải Dạ đại nhân sao? Dì Dì Hải Dạ cuồng vọng gầm lên. Uchiha Saitama thân ảnh xuất hiện tại Dì Dì Hải Dạ trước mặt, từ Uchiha Saitama xuất hiện tại Nhị Giả Minh bên trong, còn không có e ngại quá bất luận kẻ nào. Ta sẽ e sợ ngươi, Uchiha Saitama cười lạnh. Ở Uchiha Saitama xem ra, Dì Dì Hải Dạ đích thật là lợi hại, thế nhưng chung quy cùng Nhị Giả Minh bên trong cao thủ hàng đầu bộ dạng tương đối, còn là có chút chênh lệch. Uchiha Saitama, ngươi cũng khinh thường thực lực của ta, nói lý ra ta nhưng là luyện thành không ít tuyệt hoạt. Dì Dì Hải Dạ đắc chí nói. Ở Uchiha Saitama tung hoành Nhị Giả Minh, đánh bại giải ca, bắt vĩ thu thời điểm, Dì Dì Hải Dạ nói lý ra nhưng là bế quan không ít, không ngừng ở khắc khổ tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, Dì Dì Hải Dạ mới có lòng tin xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt, để Uchiha Saitama biết, tam nhẫn cũng không phải là không phải hư danh, nếu muốn mang đi Tsu Nạ, Uchiha Saitama liền phải ở chỗ này đánh bại hắn Dì Dì Hải Dạ. Uchiha Saitama cười rộ lên, Cô Nộ Hạ Thôn tam nhẫn thực lực, Uchiha Saitama tâm lý nhưng là đều biết, bây giờ vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng sẽ không phất lờ. Cô Nộ Hạ Thôn tam nhẫn thực lực, ta nhưng là biết đến. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ta cho tới bây giờ sẽ không có khinh thường thực lực của ngươi. Ở Uchiha Saitama tâm lý minh bạch, bây giờ xuất hiện hắn người trước mặt, cũng không là người khác, mà là nắm giữ tiên thuật Dì Dì Hải Dạ. Bất kể là Dì Dì Hải Dạ cũng tốt, vẫn là Tsu Nạ, Orochimaru, lấy thực lực của bọn họ, đều có thể siêu việt khóa trước hồ cả. Chỉ là, ở nơi này phút chốc, Dì Dì Hải Dạ thực lực còn chưa tới đỉnh phong. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama căn bản không lo lắng trận chiến đấu này sẽ bị thua. Uchiha Saitama. Tsunade nhanh chóng tiến lên nói rằng, ngươi và Jiraiya đều là nhị giả mình bên trong cao thủ hàng đầu. Hai người các ngươi chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt Tsunade. Tsunade, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn đến Jiraiya tính mệnh. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Theo Uchiha Saitama lời nói, Jiraiya có vẻ vô cùng sinh khí, tiến lên nói rằng, hỗn đản, ngươi sẽ không làm thương tổn đến ta, ta còn sẽ không nguy cơ đến ngươi sinh mệnh. Tsunade vốn là tới khuyên nói hai người dừng tay, có thể không nghĩ tới, Tsunade vừa nói sau, Uchiha Saitama cùng Jiraiya chỉ thấy hoa lửa càng thêm lợi hại. Ngươi sẽ không làm thương tổn đến ta, Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Jiraiya mặc dù là MUIE trong truyền thuyết tam nhẫn, càng là sở hữu tiên thuật nhân, thế nhưng Uchiha Saitama tâm lý minh bạch, Jiraiya còn chưa trưởng thành đến như ý đánh bại Uchiha Saitama thực lực. Uchiha Saitama, ta sẽ không để cho ngươi mang đi Tsunade. Nhất thời, theo Jiraiya gầm rú, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, nhìn Jiraiya thi triển nhẫn thuật, toàn thân bắt đầu đề phòng. Nhẫn pháp. Jiraiya giống giận, toàn thân tóc dài hóa thành châm, không ngừng hướng phía Uchiha Saitama bản thân tập kích qua tới, tốc độ cực nhanh, liền Uchiha Saitama đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn về phía Jiraiya. Tốc độ thật nhanh. Uchiha Saitama thở sâu, nhanh chóng bắt đầu một đạo thân ảnh tách ra. Jiraiya cười đắc ý đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tsunade. Ta nhận thuật thế nào? Jiraiya hỏi Tsunade. Tsunade ngây tại chỗ, nói rằng, Jiraiya, ngươi chừng nào thì học được nhanh như vậy, nhận thuật vẫn cùng Jiraiya ở chung với nhau. Tsunade, nội tâm đều cảm thấy giật mình, nếu như không phải Jiraiya đã từng biểu diễn xuất nhận thuật tới, liền Tsunade đều không thể tin tưởng. Tuy là rất nhanh, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, thế nhưng chung quy không phải có thế tôn ở thương đến ta nhận thuật. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, ở Jiraiya phân thân thời điểm. Một cước đá vào Jiraiya trên mặt. Jiraiya bình tĩnh lại thời điểm, Uchiha Saitama thân ảnh đã thuấn di đến trước mắt, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Vang một tiếng, Jiraiya thân ảnh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tsunade che đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là như cũ, vừa được ý liền cho đối thủ cơ hội, may mà lần này đối thủ chỉ là Uchiha Saitama. Tsunade thở dài. Jiraiya đứng dậy, vướt nóng hổi gương mặt. Uchiha Saitama, ngươi cũng dám đánh lén ta, thực sự là đê tiện. Jiraiya giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.